Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, phong ấn đệ tử Kazekage, canh 1. Sensei sử dụng ảnh phân thân tự nhiên không thể nào là Naruto loại kia phiên bản. Mặc dù kết ấn trình tự không có gì thay đổi, nhưng thuật này sớm đã bị Sensei cải tiến. Cho nên hắn ảnh phân thân có thể phát huy ra thực lực hoàn toàn không thua đệ nhất Hokage dùng ra mộc độn phân thân, bởi vậy có thể thoải mái mà dùng ra thụ giới hàng lâm loại này cao cấp nhẫn thuật. Oanh, đệ tam Raikage ổn định thân hình, toàn thân lóe lên một trận chói mắt điện mang, quyền phải bên trên hồ quang điện không ngừng phụt ra hút vào. Chi chi rung động, bỗng nhiên một quyền đánh phía không ngừng đánh tới dây leo. Cái kia mau lẹ vô cùng tốc độ tăng thêm cái kia cường đại thể phách cùng cái kia cường đại lôi thuộc tính chakra, trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng khổng lồ. Cái kia bay nhào mà đến dây leo trong nháy mắt bị đánh nát. Cường đại khí lãng bộc phát ra, cát bụi bay lên, trần độn nguyên giới bác ly chi thuật. Đệ nhị Tsuchikage Mu xuất thủ, chỉ gặp hắn hai tay kiểm bỗng nhiên ngưng tụ ra một chùm bạch quang chói mắt, tạo thành một cái thật dài viên trụ trạng, trong nháy mắt biến thành vô kiên bất tồi lưỡi dao, đem Sensei chỗ thi triển ra thụ giới hàng lâm cắt nát hơn phân nửa. Tàn dã mất rồi Sensei đợt công kích thứ nhất, đệ tử Kazekage cũng xuất thủ, chắp tay trước ngực ở cùng nhau. Nơi này sa mạc hoàn cảnh quả thực là hắn cùng Gaara loại này từ độn cùng xa độn người sử dụng tốt nhất chiến trường. Từ độn xa kim bạo tập, vô số bụi vàng trong nháy mắt từ mặt đất bên trên trong sa mạc bay ra, tụ tập ở cùng nhau, tạo thành một cái to lớn bụi vàng đại thủ, cấp tốc bay về phía Sensei cùng Gaara bọn người, che khuất bầu trời đồng dạng, trùng điệp vỗ xuống. Không tốt, Gaara cùng đệ tam Tsuchikage tự nhiên không lo lắng loại công kích này, nhưng là phía sau bọn họ những liên quân kia ninja liền chưa hẳn. Đối mặt đệ tứ Kazekage công kích, một bên Gaara cùng đệ tam Tsuchikage còn chưa kịp xuất thủ. Sensei cái kia đen kịt thâm thúy con mắt trong nháy mắt biến thành một đôi lạnh nhạt vô cùng mắt. Màu lam, màu tím lục mang tinh đồ án cấp tốc xoay tròn, chuyển sinh thiên cương chấn. Một cỗ cường đại sức đẩy bỗng nhiên ở phía trên bụi vàng chi thủ bên trên bộc phát ra, trong nháy mắt đem cái kia rộng chừng mấy chục mét bụi vàng đại thủ chấn vỡ, biến thành vô số bụi vàng như là sa vũ đồng dạng rầm rầm rơi xuống. Gaara, đệ tam Tsuchikage, các ngươi nhanh lên đi trợ giúp những chiến trường khác, nơi này giao cho ta. Sensei nhìn chằm chằm đệ tam Raikage bọn người, cũng không quay đầu lại nhanh chóng nói ra. Tốt a, một khi có chuyện gì có thể thông qua tổng bộ bên kia liên hệ chúng ta. Đệ tam Tsuchikage cùng Gaara nhìn nhau, cuối cùng đồng thời nhẹ gật đầu. Bọn hắn không nghĩ tới, Sensei tại lần trước cùng đệ tứ Raikage đại chiến bên trong thế mà còn ẩn giấu đi nhiều như vậy thủ đoạn. Liền vừa mới dễ dàng phá hủy đệ tứ Kazekage bụi vàng công kích loại kia thủ đoạn, bọn hắn liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chớ nói chi là cơ hồ đã trở thành giới ninja truyền thuyết mộc độn. Chúng ta rút lui. Gaara dùng sa mạc phù du chi thuật phiêu phù ở giữa không trung, xoay người đối với phía sau hắn đông đảo ninja vung cánh tay lên một cái, lớn tiếng nói. Nơi này giao cho Hoshikage đại nhân là được rồi. Là, mặc dù không phải hiểu rất rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên để bọn hắn rút lui nơi này, nhưng là những liên quân kia ninja hay là thật cao hứng. Bởi vì cho dù là đối mặt ngang nhau nhân số có thể là càng nhiều người đếm được bạch Giê-xu, bọn hắn cũng không nhất định sẽ làm bị thương vong rất nặng. Nhưng nếu là đối mặt lịch đại Kage bọn họ, cái này coi như không nhất định. Đáng chết, thân thể không bị khống chế, nhanh lên né tránh. Lúc này, đệ nhị Tsuchikage Mu bỗng nhiên hô to lên, hai tay bỗng nhiên hợp lại cùng nhau, nhắm ngay Sensei sau lưng các liên quân. Trong chớp mắt một chùm chói mắt hơi mờ viên trụ trạng kết giới từ hắn trên tay tán phát ra, lấy cực nhanh tốc độ đánh phía liên quân các ninja. Hỏng bét, đệ tam Tsuchikage sắc mặt đại biến, liền muốn lập tức sử dụng ra trần độn lấy triệt tiêu đệ nhị Tsuchikage mu công kích. Chuyển sinh thiên cương thôn phệ. Lúc này, Shinsei quát khẽ một tiếng, hai tay chặp lại, nhắm ngay đệ nhị Tsuchikage mu. Trên tay trong nháy mắt toát ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Tại mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, đệ nhị Tsuchikage phát ra công kích giống như là bị một cỗ lực lượng vô danh hấp dẫn lấy đồng dạng. Trong nháy mắt chuyển đổi phương hướng, không bị khống chế chui vào Shinsei trên tay quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên trong. Công kích của ngươi, hiện tại ta liền từ đầu chí cuối trả lại cho ngươi. Shinsei lãnh đạm nhìn qua một mặt kinh ngạc đệ nhị Tsuchikage mu. Trên tay quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên trong nháy mắt toát ra một trận bạch quang chói mắt. Một đạo viên trụ trạng kết giới bỗng nhiên đánh phía đệ nhị Tsuchikage. Cái gì? Làm sao có thể? Đệ nhị Tsuchikage trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nhưng dưới chân tốc độ không chậm. Hiểm lại càng hiểm tránh đi Shinsei phản kích lại trần độn. Ầm ầm. Đệ nhị Tsuchikage mu chỗ đứng lập mặt đất cực kỳ sau lưng mười mấy mét bên trong phạm vi trong. Nháy mắt bị màu trắng kết giới bao phủ, biến thành phần tử trạng thái, lưu lại một mảnh trụi lùi sa mạc cái hố nhỏ. Các ngươi nhanh lên rút lui. Lời còn chưa dứt, Shinsei không tiếp tục để ý Gaara bọn người, tán đi trên tay quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Tại đệ nhị Tsuchikage mu bọn người cái kia trong ánh mắt kinh ngạc, Shinsei thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở đệ tứ trước mặt Kazekick. Tay phải bỗng nhiên bắt lại đệ tứ Kazekick cổ, một tay đem hắn giơ lên. Phong, không có cho những người khác cứu viện cơ hội. Shinsei tay trái nâng lên, nơi lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một cái đen kịt phong chữ, trực tiếp khắc ở không kịp phản kháng đệ tứ Kazekick trên trán. Shinsei tay trái vừa mới ấn xuống, trong nháy mắt từng đạo quỷ dị màu đen phù chú từ hắn lòng bàn tay lan tràn ra, cấp tốc thuận đệ tứ Kazekick trên thân các nơi vọt tới, trong chớp mắt trực tiếp đem hắn phong ấn bắt đầu. Tiếp lấy, tại tất cả mọi người không kịp chuẩn bị kinh ngạc trong ánh mắt, Shinsei trực tiếp mang theo bị phong ấn lại đệ tứ Kazekick thuấn di trở về Gaara bên cạnh bọn họ. Trực tiếp đem đệ tứ Kazekick ném cho Gaara sau lưng Temari. Bành, Temari vội vàng đem phụ thân của mình tiếp được. Gaara cùng đệ tam Tsuchikage bọn người đều là một mặt khó có thể tin nhìn xem Shinsei. Thực sự không thể tin được. Vẻn vẹn vừa đối mặt ở giữa, Shinsei thế mà trực tiếp đem đệ tứ Kazekick cho phong ấn. Cho dù là đệ tứ Kazekick thực lực yếu, nhưng dầu gì cũng là cái cấp Kage cường giả a, thế mà đơn giản như vậy liền bị phong ấn. Không gian nhẫn thuật, không nghĩ tới ngươi chẳng những biết sử dụng mộc độn, mà lại ngay cả không gian nhẫn thuật đều biết. Thật sự là không tầm thường a. Đệ nhị Tsuchikage mu cùng đệ tam Raikick bọn hắn nhìn xem đối diện sắc mặt vẫn như cũ Shinsei, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc trước Shinsei vừa mới xuất hiện trên chiến trường thời điểm, bọn hắn còn không có để ý như vậy, vẻn vẹn coi là Shinsei tốc độ rất nhanh thôi. Nhưng hiện tại xem ra, Shinsei dùng rõ ràng là không gian nhẫn thuật, không phải vậy căn bản không có khả năng nhanh như vậy. Lúc này, Gaara cùng đệ tam Tsuchikage đã triệt để tin tưởng Shinsei thực lực. Không nói hai lời cấp tốc mang theo những liên quân kia rút lui phiến chiến trường này, tiến về cái khác cần trợ giúp chiến trường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.